Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thảm trạng. Ngồi ở Châu Gia chuẩn bị tốt sư thứ thượng, Vân Hoàng ca cũng chưa nghĩ thông suốt. Nhìn bên người Sở Thiên Triệt, Tông Minh xong, Châu Mặc ba người, của nàng nội tâm quả thực là viết kép nằm táo. Vân Hoàng ca vốn chính là đi tìm Tông Minh xong nói một chút. Làm cho hắn đi tìm luyện chế phá ách đan sở nhu dược liệu. Nhưng ai biết nói, hắn cư nhiên cũng muốn hồi Tây Diệu. Này quả thực là, phỏng chừng toàn bộ trên thế giới trùng hợp, đều bị Vân Hoàng ca cấp đụng phải đi. Vân Hoàng ca thật sâu cảm thấy, Hoàng Lịch Thượng hẳn là đánh dấu. Hôm nay nàng không thích hợp xuất môn. Bọn họ vài người ngồi ở một đầu sư thiếu thượng. Toàn bộ không khí mê chi xấu hổ. Tại đây xấu hổ chung, đại khái chỉ có Châu Mặc một người. Toàn vô cảm giác, bởi vì nàng toàn bộ hành trình đều ở nhìn chằm chằm Sở Thiên Triệt. Dễ nhìn, ngươi tên là gì? Nhìn một cái, vừa lên đến. Liền hỏi thăm người ra kêu gì? Sở Thiên Triệt cũng không ngẩng đầu lên phun ra ba chữ. Dễ nhìn, ngươi trong nhà có bao nhiêu nhân? Huynh muội vài cái. Dễ nhìn, ngươi dài như vậy xuất. Đính hạ hôn ước không? Dễ nhìn, ngươi khát không khát? Nếu không, uống nước đi. Người nào đó ân cần đem túi nước đưa đi qua. Dễ nhìn, ngươi có đói bụng không? Ta này có ăn ngon, toàn bộ trong quá trình. Trừ bỏ đệ một vấn đề. Sở Thiên Triệt có trả lời qua ngoại. Trên cơ bản cũng chỉ có Châu Mặc một người tại kia lầm bầm lầu bầu. Làm không biết mệt, Vân Hoàng ca thấy toàn bộ quá trình. Xấu hổ nham đã sớm phạm vào. Trong nhà có bao nhiêu nhân? Huynh muội vài cái, đính quá hôn ước không có. Châu Mặc, ngươi đây là cảnh sát điều tra hộ khẩu đâu? Vẫn là tồn cái gì bất lương tâm tư? Muốn gục người ta đàng hoàng Mỹ thiếu năm. Cho dù ngươi thích Mỹ Nam, cũng không đến mức biến thành như vậy rõ ràng đi. Nhìn một cái. Người ta băng sơn Mỹ Nam cũng không quan tâm ngươi hảo phạt. Vân Hoàng ca trong lòng tràn đầy đều là phun táo. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Châu Mặc liếc mắt một cái. Châu Mặc lại giống như không thấy được dường như. Như trước vẻ mặt cười ha ha ngồi ở Sở Thiên Triệt bên người. Miệng thường thường bính ra đến một cái lại một cái vấn đề. Một bên, Tông Minh song yên lặng lấy ra hai luồng bông. Ngăn chặn lỗ tai, đều nói ba nữ nhân nhất thai diễn. Y hắn xem, Châu Mặc một người chính là vừa ra tuồng. Này sướng nửa ngày, cũng không mang nghỉ ngơi, cũng là say lòng người, cho ta đến hai khối, Vân Hoàng ca vươn tay, vì của nàng mang tai, nàng cũng muốn bông đoàn, hai khối đủ sao, Tông Minh xong nhiều khấu ra hai luồng, yên lặng đưa cho Vân Hoàng ca đem bông đoàn nhét vào lỗ tai lý, bên tai tử nhất thời thanh tĩnh không ít, ngay tại nàng cảm khái khi, hữu trên cổ tay kia cùng loại đối với một cái màu đen thủ trạc bàn đông đông, nhẹ nhàng nhuyễn giật mình, sau đó, một cái tiểu đầu, lặng yên nâng lên, này cũng không phải là cái gì thủ trạc hoặc là biến dị giống. Mà là Hắc Long, biết nàng muốn đi Tây Diệu. Hắc Long liền quấn quýt lấy nàng không để, mặc cho nàng như thế nào đuổi. Chết sống không nên đi theo nàng. Vân Hoàng ca không có biện pháp, thế này mới làm cho nó nhiễu ở tay nàng cổ tay thượng. Đi theo nàng đang đi Tây Diệu. Dù sao, liền quyền làm hơn một cái trang sức vật. Tiếng huyên náo nữ nhân, Hắc Long nâng con ngươi, quét Châu Mặc liếc mắt một cái. Khinh bỉ hừ một tiếng, cũng may, nó nghĩ hóa sau, thân thể tiểu, thanh âm cũng tiểu, trừ bỏ Vân Hoàng ca ngoại, những người khác lỗ tai, đều bị Châu Mặc thanh âm chiếm cứ, tự nhiên không có nghe đến nó thanh âm ni trở về thành thật ngốc Vân Hoàng ca điểm nó tiểu. Đầu một chút, thấp giọng cảnh cáo nói, hừ hừ, Hắc Long không phục ngửa đầu, gặp Vân Hoàng ca nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng có điểm chuột dạ, yên lặng trở về, tiếp tục làm thủ trạc đi. Bằng bằng bằng, phía trước có cái thành trì. Chúng ta đi trước kia nghỉ chân một chút. Ngày mai lại đi đi, bay một ngày. Châu gia rốt cục có nhân đứng dậy. Nói chuyện này nhân, là Châu Mặc thúc thúc. Tên là Châu Minh Đường. Châu Minh Đường người này thập phần hảo ở chung. Làm khởi sự đến cũng là đâu vào đấy. Tuy rằng là ngồi ở sư thiếu thượng bay một ngày. Nhưng mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Nghe được Châu Minh Đường trong lời nói. Một đám mỏi mệt trên mặt. Đến đây một tia tinh thần. Đều muốn chạy nhanh rơi xuống đất. Sau đó, tìm một chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nhưng là, thật sao chính rơi xuống đất sau. Bọn họ một đám đều phương. Thật vất vả vào thành. Một cỗ tử dữ tợn huyết tinh khí. Nhất thời đập vào mặt mà đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiện đà hướng lý đi. Càng đi lý đi, huyết tinh khí lại càng trọng. Thẳng đến đi đến thành trì trung tâm. Thưởng thiên khóc tiếng la. Nhất thời truyền đến. Mọi người nhóm này mới phát hiện. Chỗ ngồi này thành trì lý, khắp nơi đều có máu tươi cùng, thi thể, đúng vậy, chính là thi thể, hơn nữa là một cái lần lượt một cái, Tử trạng thê thảm thi thể, tận trời huyết khí, giống nhau đem chân trời dáng màu đều nhiễm đỏ dường như. Khắp cả thi thể chung, cũng hỗn loạn vài cái hai tấn hoa dâm lão giả. Thần sắc thê ngả thu thập thi cốt, nôn, nhìn này giống như bị ma thú cắn chết. Thương tích đầy mình thi thể, người nhát gan đã muốn bắt đầu phun lên. Này không phun đừng lo, vừa phun vậy đã xảy ra chuyện. Này hắn còn có thể nhịn xuống nhân, nhìn đến có nhân ói ra. Thật giống như phản ứng dây chuyền giống nhau. Một đám đi theo phun lên. Châu Mặc tuy rằng không phun, nhưng kiều diễm trên mặt đã có một tia trắng bệch. Như vậy khủng bố hình ảnh, liền ngay cả Tông Minh song này đại đàn ông cũng là vẻ mặt tái nhợt. Nhìn chung toàn bộ đội ngũ, chỉ có Vân Hoàng ca cùng Sở Thiên Triệt phản ứng hảo một chút. Sở Thiên Triệt như trước mặt không chút thay đổi, gợn sóng không sợ hãi, giống nhau không thấy được này khắp cả thi thể dường như. Liền như vậy ôm kiếm, đứng ở Vân Hoàng ca phía sau, mà Vân Hoàng ca biểu hiện thực bình tĩnh, cũng là không đang sợ. Nghe thấy biên động tĩnh, vài cái lão nhân gia nhất tề quay đầu, sợ hãi lại khẩn trương nhìn bọn họ, làm thấy rõ ràng bọn họ không là người xấu sau. Một viên bất ổn tâm, mới thả lại bụng tử lý. Ngươi, các ngươi đi nhanh đi, một cái chiến run rẩy lão giả. Câu lũ lưng đi đến bọn họ trước mặt, coi như trong gió tàn trúc, sinh mệnh hỏa tùy thời hội tắt giống nhau. Lão nhân gia, đây là có chuyện gì? Tông Minh song chỉ vào này thi thể, hỏi, ai, lão giả thật dài thở dài. Gần nhất nơi này không yên ổn, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đi được càng xa càng tốt, lão giả thanh âm dồn dập. Tựa hồ tưởng phải nhanh một chút đem Vân Hoàng ca đám người tiễn bước. Nghe được hắn thoại lý hữu thoại, Châu Minh Đường Ninh khởi mày. Này phụ cận mặc dù khoảng cách Thương Mang Sơn Mạch không tính xa, nhưng là không đến mức bị ma thú tập kích thành như vậy đi. Đúng vậy, đây là mọi người lớn nhất nghi hoặc. Rất nhiều quốc gia biên thành đều dựa vào Thương Mang Sơn Mạch, nhân địa thế nguy hiểm nguyên nhân, không hề thiếu vũ lực đóng quân. Theo lý mà nói, cho dù ma thú tái hung tàn, cũng không nên đưa bọn họ thành trì giết hại thành như vậy. Các ngươi có điều không biết, lão giả lau một phen trên mặt đục ngầu lệ. Nói, vốn, chúng ta nơi này chỗ hẻo lánh, không phải giao thông đại thành. Mọi người sinh hoạt tại cùng nhau, cũng coi như cùng hòa thuận vui vẻ nhạc. Nhưng là, đầu vài năm bắt đầu, chúng ta người này vũ lực, bị dần dần triệt điệu. Ma thú lại ngóc đầu trở lại. Chúng ta này đó bình thường dân chúng, nào có chống đỡ ma thú năng lực, chỉ có thể trốn đi, đợi cho ma thú rời đi. Chúng ta trở ra, cũng đã thành như vậy. Hết chương.